Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến thuyền đầu tiên khá đông người, tiếng nói chuyện ồn ào không ngớt. Nam Khê và Đệ Đệ ngồi trong góc, lặng lẽ nghe những người này nói chuyện. Thật sự nghe được không ít tin tức hữu ích, chẳng hạn như quan lớn nhất huyện Sơn Bình sắp đổi, thuế má sẽ giảm, cá hoàng hoa tăng giá. Nam Khê quan tâm nhất là thuế má, tiếc là chỉ nghe nói sẽ giảm, chứ không rõ con số cụ thể. Hai khắc sau, chiếc thuyền nhỏ chập chờn vào bến Lâm Dương, mọi người đều lên bờ. Bến cảng cao hơn chiếc thuyền nhỏ rất nhiều, lên bờ chỉ có thể dựa vào một tấm ván hẹp. Người chèo thuyền tốt bụng, thấy Nam Khê cõng Đệ Đệ không đứng vững nên tự mình bế Nam Trạch giúp nàng đưa lên trên. Cảm ơn thúc thúc, Nam Khê thấy lòng ấm áp, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. A tỷ, nhìn kìa, thuyền to quá. Nam Trạch bị sự phồn hoa nơi đây làm mắt mờ, quên cả bệnh của mình, nhìn những ngôi nhà và thuyền xung quanh bến cảng mà ngây ra. Nam Khê nhìn theo hướng Đệ Đệ chỉ, liền thấy ngay chiếc thuyền lớn với chữ Lộ, to đùng, chắc chắn là thuyền của phú gia họ Lộ, thật sự to đến kỳ lạ. Thuyền dài 6-7 trượng, cao như 2 tầng lầu, so với chiếc thuyền nhỏ vừa đi thì đúng là nhỏ bé. Không biết trong đời có cơ hội lên đó xem một lần không? Nam Khê cũng rất tò mò cấu trúc bên trong. Hai tỷ đệ đứng ngắm cảnh một lúc rồi mới nhớ ra việc chính của mình. Họ phải tìm thuyền đi Nam Lê Phủ. Đây là bến cảng, tiết kiệm được không ít việc. Nam Khê mua 2 cái bánh bao với giá 1 văn tiền, rồi hỏi thăm đường đi từ chủ quán. Thuyền đi Nam Lê Phủ có thuyền quan và thuyền tư. Thuyền quan đắt hơn, đi chậm hơn, nhưng an toàn cao vì có nha dịch ngồi canh. Thuyền tư rẻ và nhanh, nhưng lên đó phải tự bảo quản túi tiền và đồ đạc, nếu mất thì đến bờ cũng không ai cản. Nam Khê quyết định chọn thuyền quan, một người 40 văn, làm nàng đau lòng không chịu nổi. Chẳng trách lương thực trên đảo đắt đỏ, do đất ở đảo Quỳnh Hoa không thích hợp trồng lương thực, sản lượng rất thấp nên hầu hết lương thực trên đảo đều phải mua từ bên ngoài. Nhìn giá thuyền đắt như vậy, nghĩ đến lương thực cũng không còn ngạc nhiên. Nam Khê cõng Đệ Đệ đi vào khoang thuyền. Bỗng nghe thấy người phía sau bị tính giá 60 văn. Quay lại nhìn, hóa ra người đó còn mang theo một gánh trái cây rất đẹp. Hàng hóa cũng phải tính tiền. Hina, A tỷ, đằng kia còn 2 chỗ trống. Nam Trạch khẽ vỗ tỷ tỷ, Nam Khê liền nhanh chóng đi chiếm chỗ. Suốt hành trình gần như đều trên thuyền, nàng cõng Đệ Đệ không thấy mệt mỏi gì. Hai tỷ đệ vừa ngồi xuống, cặp mẹ con bên cạnh liền dịch vào góc, giữ khoảng cách với họ. Nam Khê nhìn từ trên xuống dưới mình và Đệ Đệ, ngoài việc trên áo có 2 miếng vá, không có gì bất thường. Đây là ghét bỏ mình, hay sao? Ban đầu còn định hỏi thăm chuyện ở Nam Lê Phủ với người bên cạnh, giờ người ta như vậy thì không cần nói chuyện nữa. Hai tỷ đệ không vui, im lặng một lúc lâu. Một khắc sau, thuyền gần như đã đầy người. Bên ngoài có tiếng còi, Nam Khê cảm thấy thuyền bắt đầu lắc lư. Rời bến rồi. Nam Khê thích nhất cửa sổ trên thuyền này, gần như nửa thân thuyền đều là cửa sổ có thể mở ra, không chỉ nhìn thấy cảnh bên ngoài mà còn được gió biển thổi mát mẻ. Chiếc thuyền nhỏ từ làng chài không có cửa sổ, 7-8 người chen chúc trong đó, vừa ngột ngạt vừa hôi thối rất khó chịu. Nam Khê học theo người khác mở cửa sổ, nhìn đại dương mênh mông hùng vĩ, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió biển thổi vào mắt lạnh, nhưng lại có một chút mùi hôi. Gió biển ở đây hôi sao? Gió biển ở làng chài quê nhà đôi khi cũng có mùi, nhưng là mùi tanh mặn của hải sản, không phải mùi hôi như thế này. Nàng không nghĩ nhiều, tưởng là bình thường, cho đến khi có người trong khoang thuyền phàn nàn vài câu. Ai lại thiếu đức mang thứ hôi hám lên thuyền thế này? Đúng vậy, hôi quá. Nam Khê giật mình, khóe mắt thấy mẹ con nhà kia lại co vào góc thêm chút nữa. A tỷ, sụt, hai tỷ đệ im lặng, nhưng trong lòng đều đoán được chút ít. Dù là ở làng chài nhỏ hay sa mạc, những người mang mùi hôi trên người đều có vài người. Nam nhân thì đỡ, nữ nhân nếu mắc chứng này, thật khó chịu. Không biết mẹ con nhà kia là ai mắc chứng này, nhìn họ như muốn chui xuống thuyền. Nam Khê thấy mùi hôi vẫn chịu được, cũng không muốn phàn nàn gì. Dù sao ai lại muốn mắc chứng này, bản thân cũng đã đủ khổ sở rồi. Nhưng nàng không nói, tiếng phàn nàn trong thuyền lại càng lớn, ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn vào hai tỷ đệ và mẹ con kia. Ai bảo họ trông nghèo nhất chứ? Người đi thuyền này thường là gia đình khá giả, hiếm có người nghèo đi thuyền. Vì thế Nam Khê và mấy người kia rất nổi bật. Nam Khê nhận thấy những ánh mắt không thiện cảm pha lẫn khinh thường, rất bực mình. Đang định giải thích thì nghe đệ đệ nói mùi hôi là từ người mình. Xin lỗi mọi người, vì ta bị ngã từ núi xuống, vết thương rất nặng, trên người bôi nhiều thuốc nên có mùi hôi, thật sự xin lỗi. Cách chương.